hao tổn của cải vô số, mới nghiên cứu ra được một kiện nước hạ cơ quan tiềm hành khí. Tên là áo giáp cá, cơ quan này khí vừa luyện thành, cũng không có gì sức chiến đấu. Duy chỉ có chỗ tốt, không e ngại Bắc Minh chi thủy lạnh lẽo, có thể thời gian dài tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu bất quá. Luyện chế là tứ giai tài liệu, chỉ có thể lặn xuống 7-8 ngàn trượng sâu, vô phương lặn xuống vạn trượng trở xuống. Hạ hải băng này một ít thế gia các lão tổ đi theo Tôn Trường Chí, theo áo giáp cá bên trong ra tới, cùng chúng một chút quen thuộc các lão tổ chào hỏi. Hạ hải băng đột nhiên thấy Tô Trần chờ lão tổ cũng ở chỗ này, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra một vệt sợ hận chồng chất chi ý. Có thể là khiến cho hắn đi khiêu khích Tô Trần, lại không dám. Lần trước chịu thiệt tổn hại bất lợi, khiến cho hắn trọn vẹn 3 năm không dám ra cửa. Nếu không phải lần này Bắc Minh chi hải cực khác biến, hoài nghi có kinh thiên cơ duyên xuất thế, hắn chỉ sợ còn sẽ không ra cửa. Chúng lão tổ đang vây quanh cái kia áo giáp hắc ngư huyên náo nhiệt, bỗng nhiên bọn hắn đã nhận ra cái gì, lần nữa khiếp sợ nhìn về phía bầu trời phương xa. Thông Thiên Hoàng thất chiến hạm đến rồi, chẳng lẽ là thiên tử tới? Không đúng, không thấy thiên tử. Đứng ở đầu thuyền là thái giám tổng quản Tôn Bảo cùng hắn một đám đồ tử đồ tôn. Thanh Khâu hồ tộc chiến kỳ, Thanh Khâu thánh nữ, Thanh Linh Nhi, Thanh Không tộc trưởng đến, rất nhiều yêu tổ. Ách, Thanh Khâu hồ bộ lúc nào chiêu mộ một số nhân tộc lão tổ, giống như là Thiên Khuyết thành Tiết Vân Sơn bá tước. Lý Thanh Phong lão để bọn hắn lúc nào cùng Thanh Khâu đi gần như vậy, chỉ gặp một chiếc vàng son lộng lẫy hoàng thất chiến thuyền, cùng với một chiếc Thanh Khâu hồ bộ cửu vĩ hồ yêu tộc chiến hạm, cùng nhau mà tới, chở rất nhiều thái giám lão tổ cùng Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm, cùng một chỗ bay chống đỡ hắc thủy uyên vùng trời. Tô Trần cuối cùng sắc mặt biến hóa, thấy này hai chiếc trên chiến thuyền bóng người quen thuộc, gương mặt nhảy một cái, trong lòng thở dài. Đây thật là đối thủ một đợt lại một đợt, cuồn cuộn không dứt, khó giải quyết a. Ta là tiên phàm 63 chương 632 đỉnh tiêm lão tổ. Nhiều đến sắp đếm không hết tụ tập tại biển sâu cống ngầm một vùng mấy trăm vị các lão tổ. Thấy cái kia một chiếc khổng lồ hoàng thất chiến thuyền cùng một chiếc Thanh Khâu cửu vĩ yêu tộc chiến thuyền, chở rất nhiều thái giám các lão tổ cùng Thanh Khâu yêu tổ nhóm đến, không cảm thấy tuyệt vọng. Đại nội thái giám tổng quản Tôn Bảo, thiên tử tín nhiệm nhất nội giam, đó là Bắc Minh 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cấp cao thủ Thanh Khâu thánh nữ. Thiên tử sủng ái nhất yêu phi cũng tới, bọn hắn khẳng định là đại biểu thiên tử cơ tân tới. Hai người bọn họ hợp lại, đủ để địch nổi 5 vị trí đầu cao thủ, ngoại trừ số rất ít đỉnh tiêm cấp lão tổ. Ai là bọn hắn đối thủ? Chúng ta còn có cướp được hóa thần cơ duyên hy vọng sao? Vì sao Phù Côn cung còn chậm chạp không xuất thí? Chẳng lẽ muốn đợi đến hết thầy cao cấp nhất cấp lão tổ đều chạy tới, nó mới có thể xuất hiện sao? Chúng lão tổ đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là bọn họ ở giữa có tại Bắc Minh đại lục xếp vào 30 người đứng đầu đỉnh tiêm cấp lão tổ, có thể là đối mặt rất nhiều đỉnh tiêm cấp cao thủ vần quanh, cũng là hoàng hốt a. Tiếp tục như vậy, nơi nào còn có phần của bọn hắn a. Thanh Khâu hồ bộ cửu vĩ chiến thuyền tạo hình vô cùng đặc biệt, phần đuôi 9 đạo cự đại màu trắng cánh buồm như 9 đạo bạch hồ chi đuôi đón gió phấp phới, tốc độ cực nhanh. Thanh Linh Nhi đứng im lặng hồi lâu, đứng ở mũi thuyền, một đôi mắt đẹp quét qua chúng lão tổ. Nàng rất mau nhìn đến Tô Trần, đôi mắt đẹp không khỏi trong chốc lát trở nên băng hàn lạnh lẽo. Nàng đối ở đây mặt khác các lão tổ cũng không thèm để ý, duy chỉ có đối Tô Trần, trong lòng thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Tô Trần, Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm cũng sẽ không tại Thánh Linh Châu tổn thất nặng nề, hao tổn Thanh Vũ, bị bắt làm tù binh Thanh Giao, tử trận 7-8 tên yêu tổ, thậm chí ném đi hóa thần cấp chấn tộc chi bảo câu hồn bảo kính. Lần trước nàng tự mình đi tới Thánh Linh Châu đối phó Khổng Linh cùng Tô Trần, cũng là sắp thành lại bại, không thể đem hai người bọn họ chém giết. Thanh Không tộc trưởng tầm mắt âm tàn nhìn Tô Trần, hướng Thanh Linh Nhi thấp giọng nói ra. Thánh nữ, hôm nay tộc ta yêu tổ tới rất nhiều. Lại thêm Tôn Bảo Thái giám một đám mười mấy tên lão tổ. Chiếm hết ưu thế. Có thể muốn giết hắn đoạt lại câu hồn bảo kính. Thanh Linh Nhi đôi mắt đẹp âm hàn. Nàng cũng muốn. Đổi vào lúc khác, đổi chỗ khác, nàng đã sớm lệnh chúng yêu tổ nhóm cùng nhau tiến lên, diệt Tô Thành một đám lão tổ. Thế nhưng, hiện tại tuyệt đối không được. Nơi này tụ tập thế lực khắp nơi lão tổ nhiều lắm. Nhiều đến mấy trăm vị. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ hay không ra tay can thiệp. Mà lại, nàng vừa động thủ, Tô Trần sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ liều mạng đào vong. Truy giết hồi phí không ít công phu. Cái này trong lúc mấu chốt. Ai biết Phù Côn Cung có thể hay không đột nhiên từ đáy biển trồi lên một phần vạn bỏ qua hóa thần cơ duyên. Bị mặt khác lão tổ cướp đi. Dù cho là giết 100 cái Tô Trần lão tổ. Cũng chống đỡ không được phạm vào sai lầm lớn. Không Tôn Bảo không có chỗ tốt, chưa chắc sẽ ra tay giúp chúng ta, sợ là sẽ phải thờ ơ lạnh nhạt. Lại nói, hôm nay tới nơi đây là vì khoáng thế cơ duyên tới. Không làm cái khác tranh đấu vô vị. Để tránh bởi vì nhỏ mất lớn hết thảy chờ cơ duyên tranh đoạt kết thúc về sau lại nói. Ta như đoạt được hóa thần cơ duyên. Còn sợ không diệt được nho nhỏ một cách Tô Trần không thành. Thanh Linh Nhi nhìn xuống trong lòng sát ý. Nhàn nhạt phân phó nói. Thanh không tộc trưởng cắn răng chỉ có thể nhìn xuống khẩu khí này. Sau đó. Thanh Linh Nhi nhìn về phía trên thuyền nhỏ. Tô Trần bên cạnh Thanh Giao. Tầm mắt trở nên nhu hòa. Ôn nhu nói. Muội muội được chứ. Thanh Giao từ khi bị Chiêu Yêu Hồ Lô sau khi nắm được. Trở thành Tô Trần yêu nô. Tại Chiêu Yêu Hồ Lô bên trong bị cấm trọn vẹn trên trăm năm. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Mặc dù Tô Trần cũng không có ngược đãi nàng. Nhưng nàng cuối cùng triệt để mất đi tự do. Chỉ cần Chiêu Yêu Hồ Lô lay động. Nàng liền sẽ thân bất do kỷ nhận khống chế. Dù cho tỷ tỷ Thanh Linh Nhi liền gần ngay trước mắt. Nàng cũng không cách nào chạy trở về. Trừ phi Thanh Linh Nhi nắm ngụm kia ngũ giai hóa thần cấp Chiêu Yêu Hồ Lô theo Tô Thành trong tay cướp đi. Thanh Giao trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ chua xót. Nước mắt mắt hướng Thanh Linh Nhi nói ra. Tỷ tỷ vạn phúc muội muội. Hết thảy mạnh khỏe, không cần quải niệm. Tất Phương đang chờ nóng lòng. Thấy các nàng tỷ muội tình thâm. Không khỏi một tiếng thổi phù một tiếng. Âm thanh cười nói. Thanh Linh Nhi. Nếu không nỡ bỏ. Liền cùng một chỗ tới cùng Thanh Giao muội muội làm bạn. Ngươi Thanh không tộc trưởng lửa giận ngút trời trừng mắt Tất Phương. Thanh Linh Nhi lại là vung tay lên ngăn trở nó. Gian xào cười. Châm ngòi nói. Tất Phương huyên ngươi cũng là đường đường cao giai yêu tộc xuất sinh. Tại yêu tộc địa vị cực cao. Không thể so với ta cửu vĩ linh hồ nhất tộc kém. Vì sao cam tâm nhân tộc yêu tướng tôi tớ mà không bằng. Nói ngươi thật giống như không phải linh sủng một dạng. Tất Phương cắt ngang nàng chế xéo lại. Thanh Linh Nhi lập tức nghĩ. Chính mình cũng là thiên tử sủng thú. Cũng là nhân tộc yêu tướng cùng tôi tớ. Kém chút bị sặc đến nghẹn thở ra một hơi. Nàng nửa ngày buồn bã nói đương nhiên vẫn là có chút khác biệt. Thiên tử dù sao cũng là nhân tộc chi chủ. Ta Thanh Linh Nhi coi như nhận hắn làm chủ cũng không mất mặt. Thế nhưng hắn Tô Trần tính là gì một giới bình thường lão tổ mà thôi. Cũng xứng có được Tất Phương huyên như vậy cao giai yêu tổ sao. Tất Phương huyên cũng không sợ rơi thân phận của mình. Tất Phương chắp tay cười một tiếng. Xem thường nói. Thiên tử chỉ là nhân tộc chi chủ. Còn không coi là tôn quý nhất. Tô lão tổ nếu là hóa thần. Vậy coi như là bảo hộ nhân tộc thánh tôn. Cao hơn thiên tử ta tùy tùng hắn. Cũng không thấy đến mất mặt. Đến lúc đó. Ngươi có phải hay không nguyện ý quy thuận với hắn. Ha ha. Thanh Linh Nhi lật ra một cái liếc mắt. Này Tất Phương yêu tổ cũng không biết ăn cái gì mê hồn đan. Thế mà như thế tin tưởng Tô Trần. Không biết trời cao đất rộng lớn nói bốc nói phép. Tô Trần nếu là đoạt được hóa thần cơ duyên trở thành hóa thần tu sĩ. Nàng coi như quỳ trên mặt đất. Hướng hắn chó vẫy đuôi mừng chủ cũng được a có thể sao không thể. Nàng không nghĩ lại nói với Tất Phương đi xuống. Tô Trần tiểu nhi. có dám thả Thanh Giao tiểu thư cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến lúc trước, nếu không phải ngươi hèn hạ đánh lén Thanh Giao tiểu thư, nó như thế nào rơi vào trong tay của ngươi, trở thành ngươi áp chế Thanh Khâu Hồ bộ con tin Thiên Khuyết thất tổ nhóm, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong các loại, tại Thanh Khâu Hồ bộ cửu vĩ trên chiến thuyền, cao giọng tức giận mắng. Từ khi triệt để đầu phục Thanh Khâu Hồ bộ về sau, bọn hắn tự giác đã bước lên thiên tử thuyền lớn, địa vị lên như diều gặp gió. Cũng không thấy đến cùng Thanh Khâu Hồ bộ yêu tổ nhóm trộn lẫn cùng một chỗ có gì không ổn. Bọn hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Tới a các ngươi bảy cái xuống tới. Chúng ta lính tôm tướng cua hai cái đối với các ngươi bảy cái. Đánh đơn quần đấu tùy tiện tuyển. Giải phách cùng Hà Nhẫn lập tức nhảy dựng lên, mắng nhau. Thiên Khuyết thất tổ từng cái lửa giận ngút trời. Thế nhưng Tôn Bảo cùng Thanh Linh Nhi đã quyết định không ra tay. Bọn hắn cũng không dám xuống thuyền cùng Tô Phủ các lão tổ một trận chiến. Chẳng qua là mắng chiến. Kỳ thật trừ bọn họ bên ngoài, chúng lão tổ bên trong còn có không ít đều là có cừu hận ăn oán. Nhưng là vì lửa xém lông mày cơ duyên, đều nhìn xuống. Hoàng thất chiến thuyền cùng Thanh Khâu cửu vĩ chiến thuyền đến về sau, cũng không lâu lắm, lại gặp một chiếc to lớn bay trên trời chiến thuyền đến. Bay trên trời chiến thuyền cánh buồm bên trên treo Chu thị phủ công tước chiến kỳ. Rõ ràng là Thông Thiên tước phủ phe phái đứng đầu. Chu thị phủ công tước chiến thuyền gánh chịu lấy rất nhiều hầu tước, bá tước chờ các lão tổ đến. Trong đó liền có Thánh Linh Châu Vi Trấn Nam lão gia tử, Vi thị Tam Kiệt huyên để đám người. Chu Thanh công tước hắn thế mà tới. Cùng thuyền còn có hơn 10 vị hầu tước bọn hắn một đám tước phủ lão tổ đến. Lần nữa đưa tới biển sâu cống ngầm vùng trời chúng lão tổ từng đợt rối loạn cùng kinh hô. Tước phủ phe phái cũng là Thông Thiên Hoàng triều bên trong mạnh nhất phe phái một trong, có thể tuyệt không so Hoàng cung Thái giám Thanh Khâu Hồ bộ yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là tước phủ phe phái các lão tổ bình thường đều phân tán tại từng cái tiên thành, ở các nơi cắm rễ phát triển thế lực, rất ít ngưng tụ thành đoàn. Thái giám Tôn Bảo thấy Chu Thanh công tước tới, tầm mắt không khỏi sáng lên, vội vàng lớn tiếng hô: "Chu tước gia, có thể hay không cùng chúng ta hợp lại, cùng một chỗ làm bệ hạ đoạt được cơ duyên?" Chu Thanh công tước liếc qua Thái giám Tôn Bảo, còn có Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, lộ ra một vệt nhàn nhạt trào phúng, không thèm để ý sẽ. Nếu là thiên tử Cơ Tân ở đây, hắn dĩ nhiên không lời nào để nói. Tự nhiên rời khỏi hóa thần cơ duyên tranh đoạt, toàn lực hiệu mệnh. Nhưng là các ngươi mấy cái này thái giám, còn có Thanh Khâu yêu nữ, tại Thông Thiên Hoàng triều thanh danh ác liệt, hắn tránh đều còn đến không kịp. Có tư cách gì nhường tước phủ phe phái cho các ngươi hiệu lực? Lục tục ngo ngoe, lại có một ít thực lực rất mạnh các lão tổ tới. Thái tử Cơ Duân, tại Khổng Linh, Phạm Mẫn, về ký triều đình trọng thần, còn có Lữ Ngọc, Lục Tuân chờ một nhóm thanh niên các lão tổ hộ tống dưới, đã tới Hắc Thủy Uyên. Vì cái gì Phù Côn cung vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ chúng ta đều không tư cách này đạt được cái kia hóa thần cơ duyên? Đang đợi thiên mệnh con trai tới, nó mới có thể xuất hiện. Này lập tức nhường Hắc Thủy Uyên chúng lão tổ trong lòng kêu rên, cảm thấy thiên đô nhanh lúng xuống tới. Ngưu hống hống lão tổ nhiều lắm, quả là nhanh muốn đếm không hết. Rời đi Thông Thiên Hoàng thành về sau, thái tử liền không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp đi tới Thánh Linh Châu tìm tới Khổng Linh, Lữ Ngọc, cùng đi này Bắc Minh Chi Hải Hắc Thủy Uyên tìm kiếm cơ duyên. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Khổng Linh cùng Thanh Linh Nhi là đối thủ một mất một còn, ăn oán đã dài đến nhiều hơn 10 năm. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng vô tâm một trận chiến. Mặc dù tụ tập đến này Hắc Thủy Uyên, cũng là bình an vô sự. Khổng Linh không nghĩ tới Tô Trần một đám thế mà cũng tại, không khỏi vui vẻ cười to: "Tô lão đệ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta trước đó còn nói tìm ngươi đây, lại trong thành tìm không thấy tung ảnh của ngươi." "Đúng, vị này là hiện thời thái tử,